Tôi thật sự có bệnh trùng áp Tiểu Trình Trình. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Duy bắt đầu suy nghĩ một vấn đề triết học. Nếu ảo giác biết mình là ảo giác, nó có sụp đổ không? Nó sẽ tự tan biến không? Lộc Duy hơi lo lắng, vì cô chưa chơi đủ, không muốn nó biến mất quá nhanh. Giáo viên không đầu muốn tìm lại đầu của mình, hối hả lao tới chuỗi đầu đó. Nó rất nhanh, gần chạm tới đầu của mình nhưng Lộc Duy lắc đầu. Ôi, quái vật này thiếu trí tưởng tượng rồi. Lộc Duy bắt đầu biểu diễn. Cô há to miệng, hít một hơi sâu như thi triển chiêu nuốt cá voi. Sau đó chuỗi đầu bị hút về, lướt qua quái vật không đầu. Người đuổi bóng, không cần phí sức thế. Có nhiều cách để điều khiển bóng. Mắt giáo viên không đầu gần như lồi ra, cơ thể dưới sự điều khiển của nó loạng choạng, suýt ngã. Cái quái gì vậy? Cô ta là người điều khiển tinh thần, người tăng cường thể chất. Không không không, cả hai loại người chơi nó đã gặp qua. Không ai có khả năng kỳ quái như vậy. Những kẻ trước đó thử nghiệm giới hạn khả năng đều đưa ra thông tin sai lệch. Cuối cùng nó đã cảm thấy sợ hãi. Giáo viên không đầu muốn kêu dừng. Đưa điểm cho cô, tống cổ tà thần này đi. Để Lộc Duy mang đi các cái đầu khác không sao. Chỉ khiến nó suy yếu nhưng mang đi cái đầu gốc của nó, nó cũng sẽ chết. Nó phải tìm cách lấy lại đầu của mình. Giáo viên không đầu dậm chân. Nhiều cái đầu từ sân bóng xuất hiện. Đó là tất cả kho dự trữ của nó. Nó lại đá các quả bóng này về phía Lộc Duy. Nhưng nó biết, nó không hy vọng những quả bóng này có thể đá bay đầu Lộc Duy. Nó chỉ nghĩ càng nhiều bóng, Lộc Duy càng khó kiểm soát tất cả. Như vậy nó có thể lén lút lấy lại đầu của mình. Đây cũng là cách nó cầu xin thỏa hiệp. Các đầu khác cô có thể mang đi, chỉ cần bỏ qua tôi. Những cái đầu này dù với người chơi hay với dị thường đều có thể tăng cường sức mạnh. Nếu không ngại ghê tởm, chúng có thể làm vũ khí tấn công hoặc làm tai mắt, đặt đâu là có mắt ở đó. Nhưng với Lộc Duy, số lượng không là vấn đề. Cú sút vàng, Lộc Duy lại hét lên, dọa giáo viên không đầu vội chỉ huy các cái đầu tránh xa chân trái của cô. Nhưng lần này Lộc Duy không lừa. Cô nâng chân phải thật, phát lực mạnh, lại đá một cú, sâu chuỗi các cái đầu thành một con rắn mới. Con rắn mới dài hơn bay lên trời, đầu đuôi nối nhau, bắt đầu xoay tròn, biến thành cái quạt trần. Con rắn cũ ngắn hơn tạo thành một vòng nhỏ, quay phía sau Lộc Duy như cái quạt đứng. Lộc Duy cảm thấy còn thiếu gì đó, nhìn quái vật không đầu, chợt hiểu ra, hỏi, anh muốn phụ trách cái vòng nhỏ hay cái vòng lớn? Giáo viên không đầu, nó cảm thấy câu này quen quen nhưng không kịp phản ứng nghĩa là gì. Lộc Duy không làm khó nó lâu, dùng hành động giải thích ý định. Cô như quay gậy kim cô, xoay cơ thể nó, so sánh với đường kính của vòng lớn trên đầu. Vì vậy cơ thể giáo viên không đầu bị gắn vào vòng lớn trên đầu cùng xoay tròn. Như quạt trần cuối cùng có cánh quạt tạo ra gió. Lộc Duy hài lòng gật đầu. Quạt không cánh không có hồn. Quả nhiên phải quay lại truyền thống. Cảm thán của Lộc Duy có lý có chứng. Ai nhìn thấy cái quạt này cũng tin bên trong có hồn. Dù sao bên trong có một giáo viên không đầu. Tiếng kêu của giáo viên không đầu lẫn vào gió, không biết vang đi bao xa. Nó không phải chưa thử vùng vẫy nhưng khi mất đầu, cơ thể cũng không phải của nó nữa. Như một cánh quạt bình thường, ngoài quay theo lực thì không làm gì được. Ồ, nó vẫn có thể kêu. Tôi là nhân viên, được bảo vệ bởi học viện. Vì quay quá nhanh, tiếng của nó không rõ. Nhưng trong học viện rộng lớn này, không có ai ra tay bảo vệ. Dù sao quy tắc của khóa học đánh đầu là do nó đặt ra. Có thể Lộc Duy không tuân theo quy tắc sân bóng nhưng cô có đá bóng không? Nếu đá rồi, mọi thứ đều hợp lý. Đúng không? Nói thêm, quyền của nhân viên cần được bảo vệ. Cánh quạt có quyền gì? Bảo vệ quyền quay tự do của nó sao? giáo viên không đầu không nhận ra con dấu của nó đã rơi trong khi quay. Chẳng bao lâu, không biết là đầu hay cơ thể quay chóng mặt, tiếng kêu yếu dần, chỉ còn lại tiếng rì rầm của quạt bình thường. Lộc Duy nghiên cứu một chút, nắm được mẹo điều chỉnh tốc độ, muốn quay nhanh, đá cái đầu định cắn người lên. Cái đầu gần nhất sẽ kéo cả vòng đầu tăng tốc, ngược lại muốn chậm lại, đá cái đầu mới thay cho cái đầu hung tợn để giảm tốc. Cách đá này Lộc Duy học từ quái vật không đầu. Đừng tưởng cô không nhìn nó, giả vờ không thấy, thực ra những điều thú vị đều được cô ghi lại. Vòng lớn trên đầu cung cấp gió chính, vòng nhỏ sau đầu điều chỉnh, khá cao cấp. Lộc Duy không nhịn được nghĩ, nếu trong phòng cô có cái quạt như vậy, chắc chắn rất tiết kiệm điện. Không, chính xác là điều này có thể làm đồng hồ điện quay ngược. Không phải có loại điện gió sao? Chắc cũng quay như vậy. Ai nói thế giới này không có máy vĩnh cửu? Lộc Duy mở mang suy nghĩ, nhưng cô nhanh chóng dừng lại. Cô là bệnh nhân được kiểm soát hiệu quả. Rõ ràng điện do ảo giác tạo ra không thể sử dụng trong thực tế. Vì vậy con người luôn có thể tin vào khoa học. Những gì ảo giác không làm được, khoa học có thể. Lộc Duy âm thầm củng cố niềm tin vào khoa học. Lúc này Lộc Duy nhìn thấy một con dấu trên mặt đất. Là lớp trưởng của tiết học trước. Lộc Duy nhận ra đó là gì? Cô xoay người 360 độ đá bóng. Đá con dấu bật lên tay cô. Sau đó cô liếc thấy vài người đồng lứa. Họ nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc. Không thể tin được. Họ che miệng, sợ kêu lên làm Lộc Duy chú ý rồi muốn lén rời đi. Như thể họ phát hiện ra bí mật lớn của Lộc Duy. Không chạy nhanh sẽ bị cô giết. Lộc Duy giật mình. Xong rồi, cô đấu trí với không khí. Có phải bị phát hiện? Họ có nghĩ cô không bình thường không? Lộc Duy lập tức muốn giải thích. Đây đều là hiểu lầm. Tôi không giết người diệt khẩu đâu. Nhưng câu này nghe cũng không đúng lắm. Có câu nói rất hay. Càng phủ nhận càng làm người ta nghi ngờ. Lộc Duy vội vận dụng toàn bộ trí thông minh và IQ của mình. Não hoạt động nhanh chóng, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Bây giờ chính là tình huống sống còn trong truyền thuyết. Lộc Duy bình tĩnh nở nụ cười hòa nhã với mấy người kia. Các người cũng đến học à? Các học viên vốn định coi như không thấy gì, lặng lẽ rời đi, giờ cắn răng ở lại. À, đúng vậy. Họ đang suy nghĩ một vấn đề, giờ giả vờ mù có kịp không? Hình ảnh của Lộc Duy rất tốt, cô cười cũng rất thân thiện, kết hợp với vòng sáng sau đầu như một vị Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Một con quỷ chứ không phải, các học viên không thể tự thôi miên mình. Sau đầu Bồ Tát có vòng hào quang nhưng vòng sau đầu Lộc Duy là những cái đầu. Cách cứu độ chúng sinh của cô. Sợ rằng là giết chết tất cả mọi người. Gọi cô là Bồ Tát Sa Tăng có lẽ thích hợp hơn. Thật trùng hợp, tôi cũng vậy. Lộc Duy vừa nói vừa nhảy bài thể dục. Vừa rồi tôi chỉ đang khởi động. Các người đến đúng lúc lắm. Cùng học đi. Các bạn có thấy cô vừa vung tay vung chân trên không trung không? Đó không phải phát điên mà là động tác khởi động. Rất hợp lý. Lộc Duy nghĩ cách xử lý của mình rất đàng hoàng, khôn khéo, cô không nói người khác nghi ngờ gì nhưng gián tiếp giải thích điều bất thường của cô. Xóa gan nghi ngờ của người khác, nhưng các học viên chỉ cảm thấy lạnh toát lưng, treo giáo viên giữa không trung xoay tròn, có thể làm não nát bấy, đó chỉ là khởi động, vậy khi thực sự động tay chân sẽ thế nào? Họ đến sân bóng nghe thấy tiếng động. Nghĩ xem có thể kiếm chút gì không. Ai ngờ lại gặp cảnh Lộc Duy hành hạ người không ra gì. Bây giờ có kiếm được hay không không quan trọng, giữ được mạng mới là quan trọng nhất. Lộc Duy nhìn họ, vòng đầu sau lưng cũng có nhiều đôi mắt nhìn họ. Đôi mắt trên đầu cũng vậy. Áp lực nặng nề, họ không có não mà hùa theo Lộc Duy. À, đúng đúng đúng, khởi động thật tốt. Lộc Duy rất vui. Có vẻ chiến thuật của cô bước đầu thành công. Cô nhìn quanh, giáo viên không ở đây. Vậy chúng ta tự bắt đầu. Chỉ là ở đây không có bóng. Chúng ta đi lấy bóng trước. Các người, ý của Lộc Duy là, các người biết phòng dụng cụ ở đâu không? Nhưng cô chưa nói xong. Mọi người hoảng hốt, lăn lộn bỏ chạy. Lộc Duy đã có nhiều đầu như vậy. Còn muốn đầu của họ chạy ra khỏi phạm vi sân bóng. Họ vui mừng quá đỗi. Cô ấy không phong tỏa sân bóng. Chúng ta sống sót ra ngoài rồi. Lúc này có tiếng thì thầm vang lên sau lưng họ. Các người đang sợ tôi sao? Lộc Duy ngơ ngác nhìn họ chạy tán loạn. Cô mơ hồ cảm nhận được nỗi sợ hãi. Cô không hiểu, dù biết cô bị bệnh tâm thần, cũng không cần phải sợ chứ. Không phải tất cả bệnh nhân tâm thần đều có xu hướng tấn công mạnh. Họ có hiểu lầm gì không? Không còn cách nào liên quan đến vấn đề thân phận của mình. Lộc Duy phải cẩn thận, đành theo dõi xem sao. Với các học viên này, điều đáng sợ nhất vẫn xảy ra. Nhân viên trường thường mạnh nhất trong lĩnh vực của mình. Ví dụ mỗi giáo viên chỉ mạnh trong lớp học mình phụ trách. Vì vậy học viên thường nghĩ, thoát khỏi lĩnh vực của giáo viên là an toàn. Nhưng điều này rõ ràng không áp dụng cho Lộc Duy. Cô muốn đi đâu thì đi. Các học viên quay đầu lại. Cổ kêu răng rắc. Không, chúng tôi sợ. Sợ giáo viên ở đó. Họ không ngốc. Có thể cảm nhận được cảm xúc thay đổi của Lộc Duy. Cảm giác nếu nói sợ Lộc Duy sẽ xảy ra điều rất đáng sợ. Dù là người chơi hay dị thường, khả năng tránh nguy tìm lợi đều không kém. Câu trả lời này Lộc Duy không ngờ. Cô xòe tay. Giáo viên, các người biết giáo viên ở đâu không? Tôi còn muốn trả lại con dấu cho giáo viên đây này. Các học viên vô thức ngẩng đầu nhìn lên không trung. Tất nhiên họ biết giáo viên ở đâu. Kìa, ngay trên đó, ai đưa giáo viên lên trời? Chẳng phải rất rõ ràng sao? Vấn đề là tại sao Lộc Duy lại hỏi như không biết? Rất đơn giản, gọi hươu là ngựa để chứng minh sự trung thành của họ. Đây vừa là đe dọa vừa là dụ dỗ. Con dấu trong tay cô, trả lời làm cô hài lòng là có thể nhận điểm. Đối diện với ánh mắt chân thành của Lộc Duy, mọi người khó khăn nuốt nước bọt. Trả lời rất nhanh, chắc hẳn giáo viên tự nguyện lên trời rồi. Con dấu hoàn toàn thuộc về cô. Giáo viên không đầu lên trời có liên quan gì đến Bồ Tát Lộc Duy? Hoàn toàn không có gì. Nếu phải liên quan thì là Bồ Tát siêu độ kẻ lẽ ra phải xuống địa ngục. Cho hắn cơ hội lên trời. Đây là công đức lớn. Dù lời lẽ của các bạn học có chút kỳ lạ nhưng Lộc Duy phát huy khả năng hiểu biết mạnh mẽ của mình. Hiểu ra, giáo viên của khóa học này gặp bất hạnh. Đã qua đời, nghe cô nhắc đến người đã khuất. Họ ngẩng đầu tưởng nhớ. Như thể hình bóng và nụ cười của giáo viên đang hiện ra trước mắt. Mọi người đều biết nhiều câu chuyện ma quái liên quan đến người đã khuất như về nhà trong 7 ngày. Họ quay lại nơi cũ, trí tưởng tượng phong phú, gây ra nỗi sợ hãi tập thể. Vì vậy họ mới nói sợ giáo viên. Mọi thứ đều hợp lý. Điều này là tin tốt với Lộc Duy. Cô lại giữ được thân phận của mình. Nhưng cô hiểu nỗi đau và bất an của các học viên khác khi nhớ đến giáo viên. Lúc này cười là không thích hợp. Vì vậy cô an ủi. Các người đừng sợ, giáo viên đã an nghỉ. Không quay lại tìm các người đâu. Nói thẳng ra là người chết như đèn tắt. Không còn gì, nhưng Lộc Duy tự cho mình là người có IQ. Dù không tin vẫn biết dùng nghệ thuật ngôn ngữ. Các học viên tự động dịch lời cô. Không cần lo giáo viên không đầu lấy lại quyền lực. Tính sổ với họ, hắn chỉ còn chết hơn cả chết. Bây giờ chỉ cần nghe lời cô. Theo cô sống tốt, mọi người đồng thanh đáp. Cảnh tượng thật trang nghiêm. Dù chỉ cần ngẩng đầu là thấy đôi mắt mở to. Hoàn toàn không an nghỉ của giáo viên không đầu. Nhưng có gì quan trọng đâu. Lộc Duy cảm nhận được mình đã trấn an mọi người. Đừng nghi ngờ. Kỹ năng giao tiếp của cô chắc chắn đã tăng. Chúc mừng người chơi đã nhận được tư cách mở khóa nhánh phụ. Hệ thống vẫn đang chăm chỉ thông báo. Nhưng như thường lệ, Lộc Duy hoàn toàn không để tâm. Thời gian làm nguội đã hết, nhưng Lộc Duy vẫn không lên tiếng. Thêm một thân phận giáo viên nữa bị bỏ qua. Hệ thống rất bình tĩnh, hoàn toàn không phát điên. Hệ thống đang khởi động lại. Hệ thống đã xóa dữ liệu dư thừa. Hệ thống im lặng như gà. Lộc Duy cầm con dấu. Vì cô thể hiện quá đáng tin cậy, các học viên đồng loạt đồng ý để cô giữ và sử dụng nó để thực hiện di nguyện của người đã khuất. Lộc Duy trang nghiêm cúi đầu. Cô mặc dù chưa từng gặp giáo viên này, nhưng từ di nguyện của giáo viên, cô cảm nhận được hy vọng tha thiết của giáo viên với tư cách một nhà giáo. Mong rằng thế giới này không có học viên bị đúp. Đến chết giáo viên vẫn không yên lòng về chúng ta. Lộc Duy cảm thán, mọi người không nhịn được liếc nhìn chiếc quạt gió trên đầu Lộc Duy. Lặng lẽ bước xa hơn một chút. Người thầy nhớ đến khi chết. Có lẽ chỉ là một mình cô, nhưng họ làm rất kín đáo. Lộc Duy không nhận thấy chi tiết nhỏ này. Cô quyết định tuân theo ý nguyện của các học viên cũng như của người đã khuất. Đóng dấu cho mỗi học viên đến tưởng nhớ giáo viên. Con dấu này có thể không được trường chính thức công nhận. Có thể không tính là điểm học phần chính thức. Ý nghĩa kỷ niệm nhiều hơn là tác dụng thực tế. Nhưng điều đó có gì quan trọng? Mọi người đứng đây không phải vì điểm học phần sao? Không, mà là vì tôn trọng và tưởng nhớ giáo viên. Vì vậy lại có tin tức mới được truyền đi. Chỉ cần khóc thương giáo viên không đầu là có thể nhận được 3 điểm học phần. Nhiều học viên xếp hàng đến hơn. Đối với những người chơi vốn lo lắng rằng phó bản này quá khó, khó mà vượt qua được. Đây chính là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, chính là Bồ Tát đích thực. Vòng đầu xoay quanh sau đầu vẫn khiến Lộc Duy trông rất tà dị, thậm chí còn nổi bật trong số những dị thường. Nhưng động tác đóng dấu không do dự của cô, trong mắt nhiều người, như thể cô mang theo ánh sáng thần thánh. Ai dám nói một câu không phải, tức là đối đầu với chúng tôi. Những người này trở thành tín đồ trung thành của Lộc Duy. Nhưng vừa nói xong, có vài ánh mắt nhìn sang khiến họ lập tức cúi đầu. Được rồi, vì họ quá yếu, ai cũng có thể đối đầu với họ. Họ có ý là đây cũng là đối đầu với đại lão. Họ kiên quyết nói, những ánh mắt không rõ ý tứ lập tức thu lại. Sức mạnh uy hiếp hiện rõ, và khi ngày càng nhiều người đến viếng chỉ để lấy dấu kỷ niệm, Lộc Duy càng tin vào suy đoán của mình. Giáo viên này lúc còn sống được tôn kính rất cao. Cô đã thấy không ít người sắp khóc vì điểm học phần dễ dàng mà xúc động khóc. Họ từng người một dùng giọng kiên định nói, mong thầy yên nghỉ, nhắm mắt, không quay lại, và những lời tương tự. Như thể có tình cảm sâu đậm với người thầy. Tất nhiên, đối với một giáo viên không đầu chưa chết hẳn, có lẽ đây là lời nguyền rủa độc ác nhất. Cách chương.